Đế Bá, chương 6240, Vương Triều Di Tích Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Diễm Cuồng Đao lập tức cự tuyệt. Nói ra, hộ vệ điện hạ an toàn chính là chúng ta Túng vệ kỵ chức trách. Không cần Văn Thừa quan tâm, Văn Thừa tận lực làm việc liền có thể. Liệt Diễm Cuồng Đao lại chỗ nào sẽ đồng ý? Nếu là Lý Thất Dạ thật là ở vào Hắc Bạch Lang Quân trong cung điện, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cận vệ trưởng, ngươi cử động lần này chính là càng trở thay mặt pháo vậy. Hắc Bạch Lang Quân cũng không yếu thế. Việc này, không còn muốn nghĩ, Lý Thất Dạ không có hứng thú lại nghe xuống dưới. Nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta liền ở nơi này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Bạch Lang Quân, nói ra, Văn Thừa lòng son dạ sát, ta đã biết, Vương Triều còn cần Văn Thừa đại lực tương trợ. Lý Thất Dạ thuận miệng mà ra mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Quản chi là thuận miệng mà nói, mười phần tùy ý, cũng không có cái gì dọa người uy danh, nhưng, chính là chém đinh chặt sát. Liền xem như Hắc Bạch Lang Quân dạng này Long Quân, cũng không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Lý Thất Dạ một ngụm từ chối, để Hắc Bạch Lang Quân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn coi là, chính mình âm thầm đe dọa một chút Lý Thất Dạ, lại biểu trung tâm, liền có thể để Lý Thất Dạ bị chính mình nắm mũi dẫn đi. Không nghĩ tới, Lý Thất Dạ nhưng căn bản liền không bị ảnh hưởng. Hắc Bạch Lang Quân trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng là, vẫn là trung thành tuyệt đối bộ dáng. Đại bái, nói ra, thần tuân chỉ, nói xong, lúc này mới rời đi. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng là mười phần ngoài ý muốn. Hắn cũng coi là Lý Thất Dạ sẽ bị Hắc Bạch Lang Quân lời như vậy lay động. Nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại như vậy chém đinh chặt sắt. Ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao trong lòng cũng không khỏi nói thầm, có lẽ bọn hắn bệ hạ tuyển Lý Thất Dạ làm đại thống người thừa kế, đó nhất định là có bọn hắn không biết nguyên nhân. Sau khi lấy lại tinh thần, Liệt Diễm Cuồng Đao thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, điện hạ cần phải đề phòng Văn Thừa, tha thứ thuộc hạ lắm miệng, Văn Thừa chính là lòng lang dạ thú, dụng ý khó dò hạng người. Không thể tin vậy, các ngươi nha, đều là đăng phong tạo cực hạng người, lại như cũ là không đổi được thế tục bộ kia. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, trong lúc nhất thời, để Liệt Diễm Cuồng Đao trong lúc nhất thời trả lời không được. Cái này chung quy là loạn châu, muốn tiếp tục sống, duy có biến báo. Cuối cùng, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đây chính là sống tạm vậy. Loạn châu cũng không phải trời sinh là loạn châu, cũng không phải là ngay từ đầu chính là hỗn loạn bạo động. Vậy chỉ bất quá là dã tâm không thể bó, dục vọng không thể lấp thôi, mới tạo nên hôm nay dạng này hỗn loạn bạo động chi địa. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Trong lúc nhất thời, để Liệt Diễm Cuồng Đao chưa tỉnh hồn lại, hắn cũng không có nghĩ đến, cao thâm như vậy mà nói, lại là từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra. Trong lòng hắn, Lý Thất Dạ chỉ là bình thường tu sĩ, rất là kiệm lời, không có cái gì chỗ kinh người, nhưng là lúc này Lý Thất Dạ mới mở miệng thời điểm, chính là ngôn ngữ kinh người, thật là thâm ảo, cái này khiến Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không khỏi vì đó giật mình. Như vậy phổ thông Lý Thất Dạ, vậy mà nói đến ra thâm ảo như vậy mà nói, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp đi. Bát Thất Điện, Lý Thất Dạ đứng chỗ cao, trông về phía xa toàn bộ Bát Thất Vương Triều, trông về phía xa thời điểm, chính là muôn hình vạn trạng, có tiên môn đại giáo chi phạm. Trên thực tế, Bát Thất Đạo Quân sáng tạo Bát Thất Vương Triều thời điểm, chính là lấy tiên môn đại giáo quy mô xây lên chi. Chỉ bất quá, Loạn Châu không phải bình thường chi địa, lại sử dụng vương triều chi thức, lấy đặt vững bát thất vương triều địa vị. Tại cái này bát thất điện bên trong, trông về phía xa bát thất vương triều thời điểm, nơi đây chính là bát thất vương triều trung tâm, chấp trưởng lấy bát thất vương triều đại quyền, có thể hiệu lệnh bát thất vương triều thiên quân vạn mã. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được gió nhẹ quét, cảm thụ được vùng thiên địa này mỗi một mảy may vận luật, cảm thụ được mảnh đại địa này. Điện hạ, con đường mặc dù long đong, thuộc hạ một đám chắc chắn sinh tử đi theo. Thủ vệ tại Lý Thất Dạ bên cạnh liệt diễm cuồng đao coi là Lý Thất Dạ sẽ biết sợ, cho nên hắn là Lý Thất Dạ cổ vũ sĩ khí đánh kình. Một lát sau, đằng sau, Lý Thất Dạ từ từ mở mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, đi một chút đi, nhìn xem vương triều này. Liệt diễm cuồng đao không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng là, cũng là một lời đáp ứng, mang theo bát thất túng vệ kỵ một tấc cũng không rời cùng ở bên người Lý Thất Dạ. Mặc dù Lý Thất Dạ kế thừa đại thống vị trí sự tình còn chưa công bố, nhưng là, bát thất vương triều bên trong, tin tức truyền đi rất nhanh. Bát thất vương triều đa số cường giả đệ tử đều đã biết Lý Thất Dạ muốn kế thừa đại thống. Cho nên, ở trong bát thất vương triều, ở trên đường, nhìn thấy Lý Thất Dạ đệ tử cường giả thần thái đều là lạ. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là bình thường tu sĩ mà thôi. Mà lại, trước đó, hoàn toàn là một người xa lạ. Hiện tại đột nhiên, kế thừa vương triều đại thống, đây đối với bọn hắn mà nói, chính là khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao, ở trong bát thất vương triều, còn có những người khác so Lý Thất Dạ dạng này một người xa lạ có tư cách hơn kế thừa bát thất vương triều đại thống. Tỷ như bát thất vương triều con gái ruột, lại tỷ như Bắc Tĩnh Vương, lại như Tôn Long Chiến Thần. Rất đến Hắc Bạch Lang Quân đều so Lý Thất Dạ dạng này một người xa lạ cũng còn có tư cách kế thừa đại thống vị trí. Nhưng là, bát thất đạo quân đã truyền xuống nguyện vọng, đại thống vị trí đã truyền thụ cho Lý Thất Dạ dạng này một người xa lạ. Bát thất vương triều đệ tử cũng không dám nhiều lên tiếng. Mặc dù nói, bát thất vương triều bên trong đệ tử cường giả có không ít là hung nhân ác đồ, thậm chí trước kia đã từng cướp bóc hạng người, về sau quy thuận bát thất vương triều, không còn có làm bực này hoạt động thôi. Bọn hắn đều là hung nhân ác đồ, tuyệt đối không có khả năng tuân theo Lý Thất Dạ dạng này một cái bình thường người xa lạ. Chỉ bất quá, bát thất đạo quân mặc dù đã qua đời, nhưng là dư uy vẫn còn. Bát thất vương triều đệ tử cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương, Hắc Bạch Lang Quân dạng này nắm quyền lớn đại nhân vật cũng còn chưa tỏ thái độ. Những đệ tử khác cường giả, lại chỗ nào dám mạo phạm. Huống chi, liệt diễm cuồng đao xuất lĩnh lấy bát thất túng vệ kỵ tùy thời tùy chỗ đều đi theo ở bên người Lý Thất Gia. Mặt khác bát thất vương triều đệ tử cường giả, càng là không dám bất kính. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, bát thất vương triều đệ tử cường giả cũng đều nhao nhao khom người. Hướng Lý Thất Dạ vị này tương lai đế hoàng hành đại lễ. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ tu sĩ bình thường, cũng đích thật là khó mà khiến cái này hung nhân ác đồ tin phục. Lành nghề đại lễ thời điểm, trong lòng cũng đều âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lấy đó không phục, bát thất vương triều, lấy vương triều xưng hô, nhưng là, nơi ở, tựa như là một cái tiên môn đại giáo. Ở chỗ này, chính là muôn hình vạn trạng, môn hộ xâm la, có đại giáo chi thế, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó kính sợ. Ở trong bát thất vương triều, có xây dựng vào hang sâu bên trong cổ điện, cũng có treo ở không trung thần lâu, cũng có sừng sững tại trên ngọn núi bảo thành, có ngàn vạn khí tượng. Chỉ bất quá, cẩn thận người sẽ phát hiện, tại cái này bát thất vương triều bên trong, khắp nơi đều tràn đầy di tích, tại lập tức đã xây lầu các bên cạnh, hoặc là tại trong lâu vũ, luôn có thể nhìn thấy một chút cổ xưa tàn tường đoạn viên. Tựa hồ, những này cũ kỹ không gì sánh được tàn tường đoạn viên đã trải qua ức vạn năm gió táp mưa sa, đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng là y nguyên có chỗ còn sót lại, cũng không có hủy diệt. Từ những tàn tường đoạn viên này đến xem, năm đó nơi đây di tích cổ là không gì sánh được huy hoàng, không gì sánh được viễn cổ. Mặc dù không có người biết dạng này di tích cổ là như thế nào lưu lại hoặc là môn phái nào, nhưng là năm đó ở nơi này kiến tạo kiến trúc khổng lồ tồn tại, đó nhất định là 10 phần khó lường. Đối với bát thất vương triều bản thân kiến trúc, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có. Đối với thời đại viễn cổ lưu lại xuống tàn tường đoạn viên, Lý Thất Dạ lại là tràn đầy hứng thú nồng hậu. Nghe nói bệ hạ lời nói, tại bát thất vương triều thành lập thời điểm, nơi này chính là một mảnh viễn cổ không gì sánh được phế tích. Bệ hạ cảm thấy nơi đây rất tốt, liền tại trên phế tích này xây dựng vương triều. Gặp Lý Thất Dạ đối với mảnh này tàn tường đoạn viên 10 phần cảm thấy hứng thú, Lý Liệt Diễm cuồng đao liền không khỏi nói ra, là tuyển đến một nơi tốt. Lý Thất Dạ ngón tay xẹt qua vách núi, lúc này bọn hắn đều đã về tới bát thất điện hạ chân núi. Quanh hắn lấy bát thất ngọn núi mà chuyển, nhẹ nhàng gõ ngọn núi này, thành lập bát thất điện ngọn núi này chỉ là một ngọn núi cơ thôi, cả ngọn núi tọa cơ còn để lại, cả ngọn núi bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy, cũng không biết là tồn tại dạng nào. Điện hạ cũng biết, Liệt Diễm cuồng đao liền kỳ quái. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, ở trên vùng đất này, đó là đã từng đứng vững vàng một cái quái vật khổng lồ. Nó khổng lồ, xa là bát thất vương triều không chỉ gấp 10 lần, tại cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt bên trong. Thế nhưng là hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc thần phục, vạn tộc thần phục. Liệt Diễm cuồng đao nghe chút, ánh mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, nói ra, cổ tộc cũng là như thế sao? Ngươi nói chính là thần, ma, thiên tam tộc đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đương kim cổ tộc, mặc dù cũng là bao quát bách tộc chi chúng, nhưng là, y nguyên do thần, ma, thiên tam tộc chủ đạo. Liệt Diễm cuồng đao không khỏi nói ra, cổ tộc, đây là thiên đình chi dân vậy, bao trùm thiên hạ, từng để cho tiên dân vạn tộc vô sinh tồn chi địa. Đương nhiên, cổ tộc không chỉ là thần, ma, thiên tam tộc, từng có miêu tả cho là truyền thừa tại thiên đình, hiệu chung với thiên đình, khởi nguyên từ thiên đình chủng tộc, đều là bị coi như là cổ tộc. Đúng nha, Lý Thất Dạ nhìn xem tòa này bẻ gãy ngọn núi, chậm chậm nói, tại cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt, có người nói, Thanh Mộc chính là vị thứ nhất đại đế, nhưng cũng có càng truyền thuyết xa xưa cho là Thanh Mộc trước đó còn có một vị đại đế. Đại đế, Thanh Mộc. Liệt Diễm cuồng đao không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, nghẹn ngào nói, điện hạ lời nói chính là trong truyền thuyết bao trùm lục thiên châu, vang dội cổ kim Thanh Mộc thần đế sao? Thanh Mộc thần đế trong nhân thế chỉ sợ đã không có người biết, nhưng là Liệt Diễm cuồng đao lại nghe qua, ngươi cũng nghe qua cái tên này nha. Lý Thất Dạ không khỏi nói ra, đúng nha, chính là hắn, thuộc hạ từng từ bệ hạ trong miệng nghe qua. Liệt Diễm cuồng đao trong nội tâm không khỏi vì đó khuấy động, nói ra, năm đó bệ hạ nhập tiên thành lại không thể thấy, lấy chi là gì vậy? Tiên thành nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra xa xa xôi chỗ, cách chương